Chương 577, nguyên lai các ngươi đều tại gạt ta. 1. Tô Tiểu Bộ thượng một hồi trò chơi, khí vẫn không có tiêu. Nàng chính là đột nhiên cảm thấy thực ủy khuất, cảm thấy Hàn Nặc cũng không có thực tình xem nàng như làm bằng hữu, chuyện gì cũng không nguyện ý cùng nàng nói. Dù cho tựa như Hàn Nặc nói như vậy, những sự tình kia nói ra sẽ chỉ làm đại gia cùng theo phiền mà thôi. Nàng cu nở dê nguyện ý cùng với nàng cùng nhau chia sẻ áp vì cái gì tiểu nặc chính là không nguyện ý tín nhiệm nàng đâu. Tô Tiểu Bộ không muốn nghe Hàn Nặc giải thích, một thân một mình mang theo thai nghe, đem âm nhạc thanh âm mở rất lớn. Sau đó ngay tại trò chơi bên trong đi theo Duyên Lai phàn nàn. Tiểu Bộ Đinh, ta tâm tình không tốt. Duyên Lai, làm sao vậy? Lao bà đại nhân Tiểu Bộ Đinh, bực bội muốn uống rượu Duyên Lai. Lao bà đại nhân, nữ hài tử uống rượu đối với thân thể không tốt. Hôm nay trường học phát sinh chuyện, Tạ Nguyên cũng là ít nhiều biết một chút, dù sao bên cạnh hắn có một cái cả ngày thời thời khắc khắc đều chú ý tới Hàn Nặc gia hỏa. Tạ Nguyên coi là hiện tại Tô Tiểu Bộ tâm tình không tốt cũng là bởi vì Hàn Nặc cùng Lâm Việt sự tình tại ưu phiền, cho nên đành phải xem thường khẽ nói an ủi nàng. Tiểu Bộ Đinh, ta muốn đi ra ngoài uống rượu Duyên Lai, đây là muốn làm gì nha Duyên Lai, đã trễ như vậy, ngươi muốn cùng ai cùng đi uống rượu Tiểu Bộ Đinh, một người. Duyên Lai, ngươi điên rồi sao ngươi một cái nữ hải tử đi ra ngoài uống rượu nhiều nguy hiểm a nói cho của ta chỉ, ta đi tìm ngươi. Tiểu Bộ Đinh, Duyên Lai, bớt nói nhảm, mau nói cho ta biết ngươi muốn đi đâu uống rượu Tiểu Bộ Đinh, phía ngoài trường học nha Duyên Lai, vậy ngươi đến nữ sinh các ngươi lâu tới cái kia sân bóng rổ chờ ta. Tiểu Bộ Đinh, ngươi có ý tứ gì Tô Tiểu Bộ hoàn toàn ngộng. Duyên Lai cùng nàng nói nàng như thế nào có chút không rõ hắn chẳng lẽ biết nàng ở đâu. Tô Tiểu Bộ tiếp tục chờ Duyên Lai trả lời, lại phát hiện Duyên Lai cư nhiên đã họ phờ lỉn. Tô Tiểu Bộ mang vô số nghi vấn, lấy xuống thai nghe, liền hướng về phòng ngủ bên ngoài đi đến. Tiểu Bộ Đinh, ngươi đi đâu vậy a? Trần Thu Dĩnh quay đầu hướng Tô Tiểu Bộ hô, thế nhưng là Tô Tiểu Bộ lại cũng không quay đầu lại đi. Làm gì nha, này ầm ĩ cái khiên. Còn cách phòng ngủ trốn đi a. Tô Tiểu Bộ theo phòng ngủ lầu bên trên đi xuống, mang một loại kích động nhưng lại tâm tình khẩn trương. Nàng thật sự có thể nhìn thấy Duyên Lai rồi sao? Duyên Lai không phải đang trêu chọc nàng chơi a, hắn làm sao lại biết nàng ở đâu cái trường học, lại biết nàng phòng ngủ ở nơi nào được rồi, vẫn là trước đi qua nhìn kỹ hắn nói. Tô Tiểu Bộ đầu tiên là chạy mấy bước, sau đó sắp đến sân bóng rổ tới gần, mới lại đem bộ pháp thả chậm xuống tới. Lại sau đó nàng đột nhiên đã nhìn thấy Tạ Nguyên thân ảnh. Tô Tiểu Bộ, Tạ Nguyên tại sao lại ở chỗ này, đâu hắn muộn như vậy còn tới nơi này đến chơi bóng rổ a? Tiểu Bộ Đinh đi ngang qua Tạ Nguyên thời điểm còn cùng Tạ Nguyên lên tiếng chào hỏi. Hello, Nguyên Nguyên tiểu học đệ, ngươi muộn như vậy còn ở nơi này chơi bóng a Tạ Nguyên. Sau đó hắn kéo lại ngay tại trong sân bóng rổ hết nhìn đông tới nhìn tây tìm kiếm người Tô Tiểu Bộ. Ngươi làm gì muốn đi uống rượu? Tô Tiểu Bộ mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Tạ Nguyên. Hắn nói cái gì? Hắn hỏi nàng vì cái gì muốn đi uống rượu? Chẳng lẽ Tô Tiểu Bộ một tay bịt chính mình mí hệ NG, vẫn là thực kinh ngạc nhìn chằm chằm Tạ Nguyên xem. Tạ Nguyên kéo xuống nàng tay, đừng xem, ta chính là Duyên Lai Tô Tiểu Bộ, ngươi là Duyên Lai phải. Vậy ngươi ý tứ là ngươi kỳ thật đã sớm biết ta chính là Tiểu Bộ Đinh rồi.